Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756, chương 763. Si Cha nội bộ nhìn thấy giật mình, ôm tràn đầy không cam lòng. Ở cả đám tộc đại thánh bất thiện dưới ánh mắt bất sắc, hòa thượng chỉ có thể cắn răng kiên trì đến cùng đáp ứng. Hắn là bất hủ chi vương, nhưng bất hủ chi vương cũng không có nghĩa là chân chính bất tử bất diệt. Một khi trong cơ thể bất hủ chi lực hao hết, bất hủ chi vương như thế sẽ chết. Sự tình đến nước này, bất sắc hòa thượng đã có nhiều chút hối hận tự đứng ra đề nghị. Lúc trước hắn đứng ra đề nghị kế sách, chẳng qua chỉ là tăng lên tự mình ở nhân tộc chúng thánh trung địa vị. Dù sao bản thân hắn mặc dù là đại thánh cấp bất hủ chi vương, nhưng là chiến lực quá kém. Bàn về giường che công phu, hắn có lẽ có thể gọi là số một. Nhưng muốn thật là động thủ, ở cả đám tộc đại thánh trong hắn đều là hạng bét nhất. Cho nên không chịu cam lòng chính mình một cái bất hủ chi vương một mực yên lặng mặc nhìn người khác thảo luận lửa nóng, bất sắc hòa thượng lúc này mới ló đầu nói cái đề nghị. Có ai nghĩ được cứ như vậy một chút, liền bị những thứ kia đã sớm nhìn hắn khó chịu đại thánh bắt lại đuôi sam. Trực tiếp xách tới nguy hiểm nhất địa phương, quyết nghị đi trước tìm tòi trung thánh các phát hiện này tòa thần bí đại mộ. Lần này nhân long hai tộc hội nghị cũng theo đó chuẩn bị kết thúc. Bạch mi đạo hữu, có thể hay không hơi lưu một bước? Ta có một số việc muốn cùng đạo hữu nói một chút. Ngay tại nhân tộc chúng thánh lần lượt rời đi, mà Bạch Mi cũng chuẩn bị rời đi Long Đình trở lại Thục Sơn thời điểm, Ngao La lại xuất hiện ở Bạch Mi bên người, gọi lại chuẩn bị rời đi Bạch Mi. Nhìn Ngao La liếc mắt, Bạch Mi gật đầu một cái. Rất nhanh nhân tộc đại thánh toàn bộ rời đi, Bạch Mi thì tại Ngao La dưới sự hướng dẫn đến, đi tới một nơi hơi có vẻ tĩnh lặng cung điện. Nhị điện chủ đơn ước Bạch Mỗ một người, kết quả có chuyện quan trọng gì muốn thương lượng với ta? Nhìn xung quanh không có vật gì đại điện, Bạch Mi nhẹ giọng dò hỏi sau lưng Ngao La. Nhân tộc đại thánh trong có phản đồ. Vừa vào cung điện, Ngao La không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Cái gì? Cau mày xoay người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Ngao La. Bạch Mi bước đi tới trước mặt Ngao La, ngưng mắt nhìn Ngao La thiên tròng mắt màu xanh. Ai? Đối mặt với Bạch Mi đưa mắt nhìn, Ngao La vung tay lên, một bức mặt người bức họa từ từ hiển hóa. Là hắn? Có chứng cớ gì sao? Thấy trong hình ảnh hình người, Bạch Mi đồng tử có chút co rụt lại. Bởi vì trên bức họa biểu hiện không là người khác, chính là mới vừa rồi phụ trách tra hỏi tới vừa lên người ba gã nhân tộc đại thánh chung một tên. Trong tay người này có khác một bức bí đồ, có thể chút nào không một tiếng động mê muội đại thánh cấp tồn tại. Ta Long tộc hai gã đại thánh cùng ngươi nhân tộc hai gã đại thánh đều bị người này lấy bí đồ che đậy. Bất quá này người hay là xem thường ta Long tộc đại hình luật ti. Không biết hình luật ti bên trong có một khối cực kỳ kín đáo khắc minh thạch bi. Đã đưa hắn ở đại hình luật ti trong làm hết thảy đều hoàn chỉnh phục khắc ra. Lật bàn tay một cái, gọi ra một khối hai người cao thạch bi. Ngao La chỉ tay một cái, đen nhánh bóng loáng trên tấm bia đá. Nhất thời hiển hiện ra một bức sinh động hình ảnh, u ám ngoại hình luật ti chung. Đậu Nam Hỏa chậm rãi mở ra tay phải, một bức ngũ thải ban lan đột nhiên từ Đậu Nam Hỏa trong lòng bàn tay bay ra. Khắc bốn gã đại thánh trên ót, cái ót bị thần bí đồ lục bao trùm ở. Bốn gã nhân long hai tộc đại thánh lúc này hai mắt nhất ngã ngửa trên mặt đất thượng. Mà lúc này, Đậu Nam Hỏa là bước lên trước, làm phép cởi ra tới vừa lên người trói buộc. Cởi ra trói buộc tới vừa lên người, đầu tiên là trên dưới quan sát nhất trước mặt hạ Đậu Nam Hỏa. Một lát sau, tới vừa lên người khẽ mỉm cười. Ngươi là Di Mộ Phần thủ hả? hai tay sắp xếp ở trước ngực, vạch ra một cái hoa văn kỳ dị. Đậu Nam Hỏa hướng về phía tới vừa lên người nửa quỳ đạo. Dạ, ta chủ phái ta tới giải cứu ngài. Ánh mắt rơi đến Đậu Nam Hỏa trên lòng bàn tay thần bí đồ văn. Tới vừa lên người sắc mặt đột nhiên có chút phát thanh. Ôn Hòa Mi Vũ cũng xuất hiện một quả chữ xuyên. Bên ngoài bây giờ có mấy trăm người tộc Đại Thánh cùng Long tộc Đại Thánh. Nơi đây lại vừa là Long Đình sâu bên trong. Người nghĩ tốt thế nào rời đi sao? Thần sắc trên mặt biến hóa lóe lên một cái rồi biến mất. Tới vừa lên người hỏi nhỏ quỳ rạp dưới đất Đậu Nam Hỏa. Ta đã muốn biện pháp tốt. Đứng dậy, Đậu Nam Hỏa đưa tay một cái rớt xuống tay trái mình năm ngón tay. Một trận xoa bóp sau, lại tạo thành một cái trông rất sống động. Diện mạo hình thái đều cùng tới vừa lên người độc nhất vô nhị tiểu nhân. Cầm trong tay tiểu nhân hướng nơi trên hình dài ném đi. Lớn chừng bàn tay tiểu nhân đón gió mà lớn dần. Hô hấp đang lúc là được trưởng cái tới vừa lên người nhất kích cỡ tương đương. Bị trói ở nơi trên hình dài. Thấy nơi trên hình dài không chỉ có tướng mạo dáng cùng mình cũng không có một tia phân biệt. Ngay cả khí tức đều là hoàn mỹ vô khuyết thế thân. Tới vừa lên người có chút gật đầu một cái. Sau đó, tới vừa lên người lại giao phó Đậu Nam Hỏa, đem thần bí đại mộ tin tức tiết lộ cho nhân long hai tộc. Cũng vì lấy tín nhiệm nhân long hai tộc, tới vừa lên người còn phân phó Đậu Nam Hỏa trước phải phun ra một ít thật tin tức đi ra. Giao phó xong hết thảy, tới vừa lên người ngay sau đó hóa thành một vệt thần quang rơi vào Đậu Nam Hỏa lòng bàn tay thần bí. Đồ văn chung, một lát sau, Đậu Nam Hỏa bóc đi bốn gã đại thánh sau ót thần bí đổ văn. Bốn gã đại thánh sau khi tỉnh dậy, không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Ở Đậu Nam Hỏa dưới sự thao túng, bắt đầu tra hỏi, tới vừa lên người. Mà phía sau chuyện, Bạch Mi cũng đều biết. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Nhìn xong minh khắc trong tấm bia đá nội dung. Bạch Mi cũng biết tới vừa lên người tại sao phải cố ý để lộ ra thần bí đại mộ tin tức. Đơn giản cũng là đánh cùng mới vừa rồi nhân long hai tộc như thế chú ý. Nghĩ tại nhân long hai tộc lầm tưởng trung thánh các bị lừa sau. Lại ngược lại bày cạm bẫy, tập sát nhân long hai tộc, nhị điện chủ biết tới vừa lên người đã bị đánh cháo. Lại không ở trước mặt mọi người nói ra. Xem ra gảy bàn tính cũng cùng tới vừa lên người như thế à. Sự tình đến nước này, Bạch Mi đâu còn có thể không hiểu Ngao La dự định. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, nhưng này hoàng tước phía sau, như thế còn có diều hâu. Lặng lẽ cười hai tiếng, trước dị tộc lấy trảm long thai chu diệt Long Đình long tộc. Thậm chí giết chết một người Long Đình điện chủ. Bực này huyết hải thâm cừu, Ngao La có lẽ không một giây quên. Hiện khi biết tới vừa lên người tính kế, Ngao La cũng không có lựa chọn làm trung tướng kỳ vạch trần. Kỳ mục là vì bày lớn hơn cục, để cho trung thánh các cũng tốt tốt thể hội một chút cái gì gọi là tổn thất nặng nề. Bất quá trung thánh các cũng không phải người ngu, muốn để cho bọn họ mắc lừa. Khả năng còn cần một ít đủ phân lượng mồi nhử. Có thể mồi này, Bạch Mi đạo hữu chẳng lẽ cho là. Ta người giữa hai tộc cũng chưa có khác phản đồ. Ánh mắt hiện lên một tia lạnh giá. Ngao La giơ tay đưa cho Bạch Mi một phần danh sách. Từ lần trước ta Long Đình vị trí bị phản đồ tiết lộ. Này 20 năm tới nay, ta vẫn đang động dùng thế lực khắp nơi. Si cha ta trong Long tộc bộ. Dĩ nhiên cũng quá mức giúp các người nhân tộc cũng si cha một lần. Kết quả, ha ha, thật là nhìn thấy giật mình a. Nhận lấy Ngao La đưa tới danh sách. Bạch Mi mở ra xem, ánh mắt sâu bên trong cũng theo đó hiện lên một tia dày đặc sát cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.